Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219. Vạn sự đã chuẩn bị, rất nhiều tài liệu, vừa tiến vào trong bồn, liền ở Phật Linh Dịch tác dụng xuống, phát ra nhẹ nhẹ năng lượng, những thứ kia năng lượng liền hiện ra bất đồng nhan sắc. Cùng Phật Linh Dịch nhan sắc không giống nhau lắm. Cô lỗ trong chậu vẫn đang sôi trào lấy. Huyền trọng thiết chi lên, có nhàn nhạt sáng bóng, chậm rãi xuất hiện, cũng là cái kia nhiều loại năng lượng, ở Phật Linh Dịch trợ giúp xuống, đều dũng mãnh vào huyền trọng thiết bên trong, làm cho huyền trọng thiết ngày càng tràn đầy một loại cảm giác thần bí. Đồng thời, trong bồn nhan sắc, cũng đang chậm, rãi tiêu tán lấy. Đợi được triệt để tiêu tán hoàn tất, liền cần lần thứ hai hướng bên trong rót vào Phật Linh Dịch. Như này mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Dựa theo tiến độ này, đánh giá này lấy nhất thiên tài có thể tiêu hao hoàn tất. Kiên trì đợi đi, nhìn trong bồn đang không ngừng sôi trào dịch thể. Lộc Vũ tâm lý suy tư về luyện chế thánh khí. Đây chỉ là bắt đầu, đại khái nửa nguyệt về sau, huyền trọng thiết sẽ bị triệt để ôn dưỡng xuất hiện, đến lúc đó, tắc thì là như thế nào đem bên ngoài luyện chế đến triều tịch kiếm bên trong. Đây cũng là một nan đề, hiện tại đang ở làm sự tình. Chỉ là ôn dưỡng huyền trọng thiết, chỉ có bị ôn dưỡng huyền trọng thiết, mới có thể dùng tới chế tạo thánh khí. Mà chế tạo thánh khí, tắc thì là cần một cái quy cách. Vừa lúc Lộc Vũ trong tay có triều tịch kiếm, dựa theo quy cách này chế tạo chính là có thể đem huyền trọng thiết toàn bộ tăng thêm ở triều tịch kiếm bên trong. Nhưng sau loại trừ triều tịch kiếm bên trong hiện hữu tạp chất. Chỉ bất quá, cái này nhất hàng loạt sự tình, cần một cái hiểu được luyện khí người tới. Lộc Vũ chẳng bao giờ chế tạo quá thánh khí cái này cái cấp bậc vũ khí. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem ra cần phải tìm Ân Thái Hòa chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Lộc Vũ lần thứ hai xuất môn. Lúc này đây, hắn không có ăn mặc vân tiên sinh, mà là một thân một mình, nghênh ngang đi tới phủ thành chủ bên trong. Bây giờ Lộc Vũ, xem như là Lam Nguyệt thành nhân vật phong vân, tiến nhập phủ thành chủ, tự nhiên có người tiếp đãi, mời ngồi tiếp đãi Lộc Vũ, là một nữ tử, mang theo vài phần khách khí tiếu dung. Lộc Vũ ngồi xuống chi về sau, đối với nàng kia gật đầu, cười nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến đây. Là muốn gặp một lần thành chủ, nàng kia có chút do dự. Trầm ngâm nói, thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, ta cũng không xác định hắn là hay không sẽ đến gặp ngươi. Chỉ có thể đem tin tức này truyền đạt cho thành chủ, không sao cả. Lục Vũ đối với nàng kia chắp tay, nói, như này liền làm phiền, nơi nào, nàng kia đối với Lục Vũ cười. Liền rời đi nơi này, chuyển cáo Ân Thái Hòa đi. Lộc Vũ biết, chính mình mặc dù là Lam Nguyệt thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, bị thành chủ xem trọng cùng trọng dụng, thế nhưng, dù sao vẫn là thực lực hơi yếu. Đi tới phủ thành chủ bên trong, không nhất định 100% sẽ bị thành chủ tự thân tiếp kiến. Nếu như thành chủ dễ dàng như vậy đã bị nhìn thấy nói, cái kia liền không phải thành chủ, chính là bắt đầu Quách Vân, chính là Lam Nguyệt thành đệ nhất thiên tài, nhưng là không thể theo thì nhìn thấy thành chủ. Thành chủ cùng phổ thông vũ sĩ trong lúc đó, dù sao có cực đại khoảng thời gian, nhưng lần này, Lộc Vũ vận khí tựa hồ không sai, Ân Thái Hòa không bao lâu chính là đến nơi này, ha ha ha, người chưa tới, tiếng tới trước, Ân Thái Hòa sang sảng cười nói, Lộc Vũ, ngươi gần nhất làm sự tình, ở Lam Nguyệt Thành bên trong cũng đều truyền ra. Ngay cả ta đều cảm thấy thập phần thoải mái a. Lời này tự nhiên là nói đoạn trước thời gian ở Xích Sắc Lâm Sâm bên trong Liệp Sát Huyết Linh Thành vụ sĩ việc. Lộc Vũ đứng lên, đối với Ân Thái Hòa chắp tay, khiêm tốn nói, nơi nào, chỉ là gần sát đột phá, đi ma luyện mình một chút mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Lộc Vũ vô tình hay cố ý phát ra một tia linh lực. Nghe lời nói này, Ân Thái Hòa ánh mắt đông lại một cái, tỉ mỉ cảm ứng một cái, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái hoảng sợ. Không nghĩ tới, ngươi đạo vậy còn quá nhanh lại một lần nữa đột phá. Ân Thái Hòa có chút giật mình nói, loại tu luyện này tốc độ, chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao, khoảng cách lần trước vũ sĩ thi đấu còn không bao lâu, ít nhiều thành chủ thiên nguyên đan. Lộc Vũ khách khí nói, biểu hiện rất có lễ. Bây giờ Lộc Vũ chỉ là một cái bình thường vũ sĩ, tối đa ở Lam Nguyệt Thành bên trong có danh tiếng không nhỏ, cũng không phải cùng Ân Thái Hòa ngồi ngang hàng Vân tiên sinh, nên có một ít lễ tiết, tuyệt đối không thể bớt. Thiên nguyên đan công hiệu ta biết. Ân Thái Hòa bàn tay vung lên, nói, tuy là thần kỳ, nhưng tuyệt không thể nhanh hơn tiến độ tu luyện của ngươi, chỉ có thể để cho ngươi giảm đi bình cảnh mà thôi. Đây hết thảy cũng đều là thiên phú của ngươi cường đại. Lục Vũ mỉm cười, không ở nơi này trên sự tình nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề, thật không dám giấu giếm, tại hạ lúc này đây đến đây nơi đây là vì thỉnh cầu thành chủ giúp một chuyện. Cứ nói đừng ngại. Ân Thái Hòa sảng khoái đạo, ở vũ sĩ thi đấu phía trên, chính là bởi vì Lộc Vũ mới tránh khỏi Lam Nguyệt Thành mất hết thể diện. Hơn nữa phía trước đoạn thời gian Liệp Sát Huyết Linh Thành vũ sĩ việc, cũng để cho Ân Thái Hòa đối với Lộc Vũ càng phát sở hữu hảo cảm. Huống hồ còn có Vân tiên sinh như thế một tầng quan hệ, đủ khả năng việc Ân Thái Hòa đều sẽ không cự tuyệt. Lần trước vũ sĩ thi đấu, cái kia Thương Vân Hải đem Huyền Trọng Thiết dùng để trao đổi Thương Thiên Huyền tính mệnh, mà lần này ta ở Xích Sắc rừng rậm bên trong Liệp Sát Huyết Linh Thành vũ sĩ, theo bọn họ thân lên chiếm được ôn dưỡng Huyền Trọng Thiết vật phẩm. Nhãn hạ Huyền Trọng Thiết đang ở ôn dưỡng quá trình bên trong, nửa nguyệt về sau cần phải có thể ôn dưỡng hoàn thành. Lục Vũ tương lai ý cùng nguyên nhân đều nói rõ, nói cho nên lúc này đây cả gan đi tới phủ thành chủ là muốn làm cho thành chủ hỗ trợ xem một cái chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong nhưng có thể luyện chế thánh khí người cái gì. Nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa ánh mắt đông lại một cái, có chút giật mình, nói, ngươi đã tạ ôn dưỡng Huyền Trọng Thiết. Đích xác. Lộc Vũ gật đầu, mỉm cười nói, chắc là đoạn thời gian trước Thương Vân Hải đạt được Huyền Trọng Thiết chi về sau, sai người đi tìm ôn dưỡng Huyền Trọng Thiết tài liệu, nhưng vừa lúc tiện nghi ta, cũng là vận may. Ân Thái Hòa ánh mắt bên trong lóe ra một ít quang mang, như có điều suy nghĩ. Quá thật lâu, hắn ngửa đầu cười to, ha ha ha, nhất định là Thương Vân Hải chuẩn bị. Hắn lại không nghĩ tới, vạn sự đã chuẩn bị, nhất sau lại làm cho ngươi giá y, cực kỳ sảng khoái, thống khoái tột cùng. Ân Thái Hòa tiếng cười sang sảng đang không ngừng quanh quẩn. Hắn vung tay lên, phóng khoáng nói, yên tâm, đợi được ngươi đem Huyền Trọng Thiết ôn dưỡng được rồi, trực tiếp mang theo đi tới ta phủ thành chủ bên trong liền có thể. Cái kia luyện khí người, ta phủ thành chủ bên trong liền có nhất vị, nếu thật vạn sự đã chuẩn bị, nhất định có thể trả ngươi một cái thánh khí. Ở lúc nói chuyện, ân thái hòa trong ánh mắt cũng là bộc lộ ra ngoài một cái ước ao. Đây chính là thánh khí à? Toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong cũng không có thánh khí. Cái này chờ vũ khí cường đại, ai có thể không ước ao? Bất quá, ân thái hòa cũng là biết nhẹ trọng, phân rõ ràng thị phi người. Bởi vì ước ao, liền nuốt riêng thánh khí chuyện tình hắn cũng không làm được. Rất sảng khoái đáp ứng Lộc Vũ. Đã như đây, tại hạ liền không nói không ngừng thành chủ nhãn hạ đẳng vì vậy vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ ôn dưỡng tốt huyền trọng thiết. Lộc Vũ đối với ân thái hòa cười cười. Liền cũng không ở nơi này ở lâu. Chắp tay nói, cáo từ, hết chương.